Cùng lúc đó, thân thể người đàn ông cứng đờ, như nhìn thấy gì đó, rồi kêu lên. A, người đàn bà bị tiếng hét làm giật mình, bà quay đầu lại nhìn chồng, thấy người đàn ông đang vô cùng sợ hãi. Người đàn bà bị dáng vẻ chồng hù dọa, bà nhìn lướt qua người đàn ông một cái, ngoại trừ cái tivi ra thì chẳng có gì cả. Tứ Trương, ông đừng dọa tôi, người đàn bà khều khều chồng, nhưng người đàn ông vẫn không có động tĩnh gì cả. Trái tim bà chợt rung lên một nhịp đi qua chỗ chồng. Bà còn chưa tới chỗ, người đàn ông đã ngã nhào trên mặt đất, sau đó vẫy tay. Đừng tới đây, đừng tới đây, ông không ngừng kêu lên, người đàn bà vội đến bên chồng, đẩy đẩy ông. Ông Tứ, ông sao rồi, ông đừng dọa tôi, trả lời tôi đi. Người đàn bà vừa nói, vừa quay đầu nhìn ra phía sau, nhưng chẳng có ai cả. Nhưng nhìn hành động của chồng, giống như là có thứ gì đang sắp đến chỗ hắn vậy. Một lát sau, người đàn ông hét rồi tắt thở. Cách Trương,